vậy. Chương 5. Ý thức, đồng cảm và điều chỉnh. Chúng ta kết nối với mọi người như thế nào? Chúng ta đã thảo luận về việc chia sẻ những điểm chung, luôn có mặt lúc mọi người cần và thể hiện một cách khiêm tốn những giá trị khiến mọi người bị thu hút. Đây là cách để xây dựng kết nối, tạo dựng tình bạn là một chuyện, nhưng duy trì và xây dựng tình bạn này bền chặt hơn nữa lại là một chuyện khác. Vậy điều gì tạo nên một kết nối sâu sắc và mạnh mẽ? Tính cách chúng ta cần phát triển ra sao để có thể làm được như vậy? Một vài mối quan hệ bền chặt nhất của chúng ta được hình thành khi ta có khả năng đồng cảm, nghĩa là thấu hiểu và thậm chí chia sẻ cảm xúc với người khác. Việc có thể giao tiếp với bạn bè trên tinh thần thấu hiểu rốt cuộc sẽ tác động đến họ ra sao? Ngoài ra, mọi việc sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào khác nữa? Để bạn có thể xây dựng những mối quan hệ sâu sắc với họ thông qua các hình thức giao tiếp thân mật hơn. Khi bạn bè đang trải qua giai đoạn khó khăn và có những cảm xúc tiêu cực, có một vài điều đơn giản phi vật chất mà ta có thể hào phóng tặng cho bạn mình ngay lập tức. Thường thường ta chỉ cần đơn giản là góp một đôi tai lắng nghe và đưa ra một bờ vai đồng cảm để bạn tựa vào khóc. Điều đó sẽ đem lại sự an ủi và giúp người bạn trút bỏ nỗi lòng. Điều này có nghĩa là bạn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hiểu được tình hình chung và làm được những điều bạn yêu cầu. Chúng ta cũng cần hiểu rõ những hoàn cảnh khác nhau và phản ứng cho phù hợp với tình huống. Tất cả chúng ta đều muốn tin rằng ta đang hành xử nhất quán với mọi người mà ta gặp. Nhưng sự thật không phải như vậy. Trở nên thông minh về mặt xã hội có nghĩa là hóa thân thành một chú tắc kè hoa. Ý tưởng về sự đồng cảm và ý thức của người hấp dẫn đến mức mà các nhà khoa học, tâm lý học không ngừng đào sâu hơn về chủ đề này. Chương sách bạn đang đọc tập trung vào việc đứng vào vị thế của người khác. Điều này có nghĩa là như thế nào và nó giúp chúng ta phát triển các tương tác xã hội giàu ý nghĩa ra sao? Cách đầu tiên chính là dựa vào thuyết tâm trí. Bạn có thể coi đây là nền tảng của sự đồng cảm và hình thành ý thức. Thuyết tâm trí. Khi điểm lại tất cả các kỹ năng cần có để đọc được những suy nghĩ của người khác, để điều chỉnh cách giao tiếp xã hội và để phát triển trí thông minh cảm xúc, bạn có thể nhận ra đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng như ban đầu bạn tưởng. Một mặt vì việc trở nên hòa đồng và những điều đi kèm với nó là những kỹ năng tự nhiên của con người. Mặt khác, qua nhiều thế kỷ, con người đã đưa ra những lý thuyết và các khuôn khổ giúp họ hiểu hơn về quá trình này. Một lý thuyết trong số đó được gọi là thuyết tâm trí và nó có thể cho ta thấy một số khía cạnh thú vị về quá trình chúng ta hình thành sự đồng cảm đối với người khác. Lý thuyết này bắt nguồn từ nhà triết học người Pháp René Descartes hồi thế kỷ 17 và tiếp tục được nghiên cứu trong thời hiện đại, nổi bật nhất là nghiên cứu bắt đầu từ năm 1978 của Freeman và Woodruff. Về bản chất, thuyết tâm trí có thể được sử dụng để giúp bản thân ý thức rõ hơn về thế giới nội tâm của người khác, tức là những suy nghĩ và cảm xúc của họ. Nó bàn về cách ta gán ý nghĩ cho các hành động và hành vi của người khác, và có thể hiểu được tất cả những điều đó kết nối với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Chúng ta không thể nhận ra mọi thứ một cách tách biệt, và chúng ta cũng không thể nhận ra chúng dựa trên quan điểm và mong muốn duy nhất của bản thân ta. Hãy bắt đầu tại vạch xuất phát. Tâm trí là thứ không thể quan sát trực tiếp, nhưng ta vẫn có thể nói về niềm tin, về cảm xúc, những nỗi sợ hãi và mong muốn của mình. Tóm lại, thuyết tâm trí của chúng ta là những hình ảnh ta vẽ ra về tâm trí của người khác. Họ đang nghĩ và cảm thấy gì, mặc dù ta không trực tiếp nhìn được tâm trí của họ. Điều này là gốc rễ của rất nhiều phán xét hay là lời khen ta dành cho người khác. Chúng ta phỏng đoán về những ý định và mong muốn của họ. Vì vậy, ta có thể dự đoán hành vi của họ và quyết định xem liệu ta có lợi ích gì khi tương tác với họ hay không. Đây là bước đầu tiên và đó cũng là điều mà chúng ta đã bàn luận từ đầu cuốn sách tới giờ. Bước thứ hai là một con đường ít người lựa chọn hơn. Bất chấp ta suy nghĩ và phân tích nhiều như thế nào, điều tốt nhất ta có thể đưa ra là một giả thuyết về những suy nghĩ ảnh hưởng tới hành vi, từ đó dẫn đến những kiểu mẫu và giả định. Vì vậy, ta cần phải đạt được những khả năng tách rời khỏi suy nghĩ của chính mình, sau đó ý thức được rằng chúng ta có thể đã nghĩ sai hoàn toàn và do đó ta rút lại những phán xét của mình. Nghiên cứu vào năm 1997 của Simon Baron Cohen đã sử dụng một ví dụ ngắn gọn nhưng rất trực quan. Một người đàn ông bước vào phòng, nhìn xung quanh và sau đó đơn giản là bước ra khỏi phòng. 100% chúng ta cần sử dụng thuyết tâm trí để lý giải cho hành vi này. Ví dụ, anh ta có lẽ đã quên mất lý do tại sao lại đi vào phòng, hoặc có lẽ anh ta không thể tìm thấy thứ anh ta đang tìm kiếm. Nếu không có thuyết tâm trí, số lượng nguyên nhân có thể đưa ra là vô tận và hết sức lung tung. Phát triển của các giả thuyết tâm trí là một kỹ năng chủ yếu phụ thuộc vào việc suy nghĩ đó có thể là của bạn hay là của người khác. Nó xoay quanh việc gán cảm xúc, suy nghĩ, kiến thức, mong muốn, v.v. cho những người khác, và điều quan trọng là hiểu rằng những cảm xúc của đối phương sẽ khác với bạn. Trẻ em chỉ bắt đầu phát triển khả năng này vào khoảng 4 tuổi và chúng học hỏi bằng cách lắng nghe những câu chuyện hoặc chơi những trò nhập vai. Đến khi trưởng thành, chúng ta đã có những giả thuyết phức tạp về lý do tại sao những người khác lại cư xử theo một cách nhất định, điều gì đã thúc đẩy họ, liệu họ có đang nói dối hay che giấu điều gì đó hay không, họ nói vậy là có ý gì, và thậm chí điều gì sẽ xảy ra nếu ta giống họ. Thêm một điều quan trọng, giả thuyết ta đưa ra là những điều đang diễn ra trong tâm trí của người khác sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các kiểu mẫu tính cách, cũng như bị tác động bởi những giả định của riêng chúng ta sau những trải nghiệm nhất định. Bức tranh mà ta vẽ nên về người khác sẽ bị lược giãn quá mức và chỉ dựa vào những mẫu thông tin vụn vặt mà ta có, ví dụ như dựa trên những lần giao tiếp bình thường hay những tương tác không lời. Sau khi tích lũy nhiều kinh nghiệm thì qua thời gian ta có thể dần dần thay thế định kiến của mình bằng những kiến thức thực sự về con người thật của họ. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ta chỉ sử dụng thuyết tâm trí để cố đưa ra những phỏng đoán chính xác nhất. Điều tốt nhất ta có thể làm là cố gắng vẽ nên toàn bộ bức tranh về những mảnh ghép thông tin không hoàn chỉnh, không thể làm được gì cả. Thuyết tâm trí có thể trở nên đặc biệt hữu dụng, và thực sự thì đó là cách duy nhất giúp ta làm việc hài hòa với người khác, điều hướng các động lực xã hội và giúp ta tưởng tượng ra thế giới qua lăng kính của người khác. Đó là nền tảng của sự đồng cảm. Khi biết rõ bản thân mình, ta có thể ngoại tưởng và đưa ra giả thuyết về việc dưới góc nhìn của người khác, mọi thứ có thể diễn ra như thế nào. Ví dụ, tôi vẫn nhớ khi tôi đi phỏng vấn tại công ty này, tôi đã vô cùng sợ hãi và hơi bối rối về những gì mọi người kỳ vọng ở tôi. Bây giờ khi đã là người phỏng vấn, tôi cho rằng ứng viên này cũng cảm thấy tương tự, vì vậy tôi sẽ cố gắng để họ thoải mái hơn khi phỏng vấn. Tuy nhiên, thuyết tâm trí cũng có thể bị phản tác dụng. Rắc rối là khi ta quên rằng mọi thứ ta nghĩ chỉ là giả thuyết, chỉ là một dự đoán giàu tiềm năng mà thôi. Ta có nguy cơ coi ý tưởng ta đang nghĩ là chính xác, như thể câu chuyện ta dựng lên là một người trải nghiệm có thật của họ. Điều này có thể dẫn đến các xung đột và hiểu lầm. Ví dụ, nhiều cặp vợ chồng nổ ra tranh cãi vì hành vi của một người bị hiểu sai lệch do giả thuyết tâm trí không đúng. Thế là người đưa ra giả thuyết bắt đầu phản ứng thay vì tìm kiếm thêm thông tin. Một ví dụ dễ hiểu là một người giả định rằng người bạn đời của họ cố tình phớt lờ câu hỏi của mình. Người bị phớt lờ có thể vẽ hẳn nên một câu chuyện để lý giải cho hành vi thiếu tôn trọng này. Động cơ của người bạn đời là gì và tại sao động cơ lại như thế? Một cuộc tranh cãi có thể nổ ra chỉ vì người bị phớt lờ không hề tìm hiểu bản chất của sự việc. Có thể là người bạn đời của họ đơn giản chỉ không nghe thấy họ nói gì, chứ không phải là phớt lờ. Cũng giống như khi ta phát triển các kỹ năng về ngôn ngữ, ta cũng phát triển khả năng hình thành nên những giả thuyết tâm trí, bao gồm cả khả năng chiêm nghiệm lại tâm trí của mình. Để giao tiếp với xã hội giỏi hơn, điều quan trọng là phải nhận ra rằng thuyết tâm trí chỉ đơn thuần là giả thuyết. Nếu muốn gắn kết sự thực sự với người khác, bạn phải hỏi, phải lắng nghe, thử nghiệm, sẵn sàng bỏ qua những định kiến tính cách và những giả định. Hãy chú ý khi người khác có một giả thuyết tâm trí không chính xác về bản thân bạn. Bạn cũng không thể vừa sử dụng tốt thuyết về tâm trí, vừa là một người tự cao chỉ biết đến mình. Để thực sự tương tác tốt với người khác và tránh tạo ra những xích mích hoặc bất đồng, giả thiết của bạn về người khác phải chính xác nhất có thể. Mỗi người chúng ta cần phải phản ứng thông minh với các dữ liệu mới, thay vì cố chấp bám vào những giả định vô ích và không chính xác về mọi người. Hãy hiểu những điều đang diễn ra trong suy nghĩ của người khác, ngay cả khi điều đó khác với suy nghĩ của bạn. Việc này sẽ mang lại cho bạn khả năng thấu hiểu phong phú hơn, thông minh hơn và giúp bạn đồng cảm hơn trong các tình huống xã hội. Phương pháp này biến bạn trở thành một người giao tiếp tốt hơn và trở thành một nhân viên sâu sắc, thấu đáo hơn trong nhóm. Nếu thuyết tâm trí mà bạn sở hữu không mấy chất lượng hoặc bạn không có thuyết tâm trí, thì cuối cùng bạn sẽ bị cô lập hoặc rơi vào xung đột vì cho rằng mọi người đều có cùng suy nghĩ và cảm nhận như bạn. Bạn có thể tự hỏi tất cả những điều này khác với nhận thức thông thường hoặc trí tuệ cảm xúc như thế nào, mặc dù chắc chắn chúng có muôn liên hệ với nhau. Thuyết tâm trí khác biệt ở chỗ nó yêu cầu chúng ta phải vận dụng cực kỳ tốt trí tưởng tượng của mình. Chúng ta có thể sử dụng kiến thức của bản thân về người khác, bao gồm tính cách, hoàn cảnh, các hình thức giao tiếp bằng lời và không bằng lời, câu chuyện quá khứ và các yếu tố khác nữa của họ, để dự đoán những gì đang diễn ra trong tâm trí của họ. Thuyết tâm trí luôn luôn là một sự phỏng đoán. Những người có nhận thức cao và trực giác nhạy bén có thể lưu ý đến các chi tiết, còn những người thông minh về cảm xúc có thể rất giỏi trong việc thấu hiểu cảm xúc của chính họ. Nhưng thuyết tâm trí còn tiến xa hơn bằng cách giúp chúng ta tưởng tượng phần nào trải nghiệm của một con người khác, trong khi chúng ta không hề biết về những trải nghiệm ấy. Theo nghiên cứu của H.M. Wellman và Fuxi Fang vào năm 2011 đã gợi ý rằng trẻ em phát triển thuyết tâm trí theo 5 giai đoạn tuần tự, từ những nhiệm vụ dễ dàng cho đến khó khăn hơn. Mặc dù điều này áp dụng cho trẻ em, nhưng chắc chắn rằng loài người ở mọi lứa tuổi sẽ hành xử tốt hơn trong các tình huống xã hội nếu có năng lực này. Về cốt lõi, thuyết tâm trí xoay quanh việc trở nên cởi mở hơn và thừa nhận rằng mọi người sở hữu những quan điểm riêng của họ mà bạn có thể không hiểu được. Nhưng đây không phải là vấn đề của họ, mà là thông tin để bạn có ý thức tăng cường tinh thần học hỏi và lắng nghe. Dưới đây là các giai đoạn mài dũa thuyết tâm trí với các ví dụ thực tế dành cho người lớn. Chúng ta đều hiểu rằng mọi người có thể có những mong muốn khác nhau về cùng một thứ, hoặc mong muốn của người này sẽ không giống với mong muốn của người khác. Ví dụ, một người mở lớp học vào ban đêm sẽ vận hành tốt hơn khi thừa nhận rằng mỗi học sinh của anh ta có những lý do rất khác nhau khi tham gia lớp học. Một nhóm sinh viên có thể tiếp tục đi theo con đường giáo dục truyền thống và do đó tinh thần thoải mái hơn, trong khi một nhóm khác có lẽ sẽ coi lớp học ban đêm là phương sách học tập cuối cùng và do đó cực kỳ siêng năng. Nhưng một nhóm khác lại có thể coi lớp học này là nhiệm vụ mà họ bị ép phải làm và do đó thờ ơ hoặc thậm chí bực bội khi tham gia. Khi chúng ta hiểu được rằng những người khác sẽ có những niềm tin và quan điểm khác nhau trong các tình huống, khi nghe ai đó qua đời, một người có thể kiềm chế không đưa ra lời an ủi mang tính tôn giáo, họ đã tới được nơi tốt hơn và mọi sự đều có lý do của nó, nếu người qua đời kia không theo đạo như họ. Chúng ta hiểu được rằng mọi người có thể không cùng chia sẻ một nền tảng kiến thức như nhau. Ai đó có thể có niềm tin sai lầm rằng cá không đẻ trứng và thay vào đó cá sinh ra con non giống như động vật có vú. Ý nghĩa của sự nhầm lẫn này là gì? Điều đó đơn giản là hai bạn không có cùng trình độ kiến thức hoặc phạm vi hiểu biết như nhau và bạn không nên đưa ra giả định rằng hai bạn có kiến thức y hệt nhau. Hiểu được rằng mọi người có thể đơn giản là nhầm lẫn hoặc có những suy nghĩ sai lầm, đó là khi người khác hết lòng tin vào điều gì đó mà bạn biết là không đúng, chẳng hạn như niềm tin về những con cá con. Đôi khi ngay cả với một lỗi cơ bản như vậy, bạn cũng khó lòng được chứng kiến tận mắt. Hiểu được rằng mọi người có thể có ẩn ý, hoặc họ có thể nói thế này nhưng lại cảm thấy thế khác. Nếu bạn nghi ngờ rằng ai đó đang khó chịu và phản ứng duy nhất của họ là trả lời bạn cọc lóc bằng hai chữ "tôi ổn", thì bạn có thể đoán lời nói và cảm xúc của họ đang không thống nhất. Điều này xảy ra rất thường xuyên, hiếm khi mọi người thẳng thắn và trung thực với cảm xúc của họ. Vì vậy, trường hợp này không chỉ bao hàm thuyết tâm trí mà còn liên quan đến khả năng đọc được ẩn ý và ý định thực sự bên trong tâm trí của người khác. Hãy nghĩ về những tương tác suýt nữa đã trở nên căng thẳng và lằng ranh mỏng manh này có thể chỉ phụ thuộc vào cách dùng từ. Thuyết tâm trí cho phép mọi người suy đoán ý định của người khác, cũng như suy nghĩ về những gì đang diễn ra trong tâm trí của người đối diện, bao gồm hy vọng, nỗi sợ hãi, niềm tin và những kỳ vọng. Bằng cách phát triển những suy luận có tính chính xác cao về những gì người khác đang nghĩ, chúng ta có thể phản hồi một cách phù hợp hơn. Điều này vượt xa việc giữ hòa khí mà còn đứng vào vị thế của người khác để suy xét. Có một trường phái tư tưởng cho rằng ta không thể biết người mà không biết trước mình. Logic này như sau: nếu không thể xác định chính xác cảm xúc hoặc suy nghĩ bên trong của mình, thì bạn cũng không thể hy vọng hiểu được ai khác. Phổ cảm xúc. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu về cảm xúc và các nhu cầu này được cho là điều thúc đẩy hành vi của chúng ta mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác. Trí thông minh xã hội đồng nghĩa với việc thu hẹp những khoảng cách và học cách đọc hiểu mọi người. Bạn có thể đọc hiểu được người khác không nếu từ vựng về cảm xúc của bạn chỉ bao gồm tức giận, buồn bã, cáu kỉnh, vui mừng. Để hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh, bạn cần có kỹ năng hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Khi luyện tập điều này, bạn phải xác định được toàn bộ phổ cảm xúc để biết mình đang phải đối mặt với những điều gì, đồng thời có thể đoán được cảm xúc ấy đến từ đâu và sau đó phản ứng theo cách tối ưu nhất. Bác sĩ chỉ làm việc hiệu quả nếu cô ấy có thể chẩn đoán bệnh. Sau khi chẩn đoán được, cô ấy sẽ kê đơn thuốc và đưa ra phương pháp điều trị để chữa căn bệnh đó. Chúng ta không thể tìm ra cách điều chỉnh cảm xúc của mình nếu chúng ta mò đường trong đêm tối. Hiểu rõ các chi tiết của cảm xúc là những gì chúng ta đang cố làm khi nghĩ ngợi về việc thể hiện và cảm nhận chính xác các cảm xúc của mình và của những người khác. Đây là quá trình thấu hiểu bạn đang cảm thấy gì bằng cách đặt ra một cái tên cụ thể cho nó. Điều này có vẻ không có nhiều ý nghĩa, nhưng bạn có thể giải phóng một lượng cảm xúc nhất định chỉ bằng cách gọi được tên cảm xúc đó ra. Chính vì không chắc chắn và không hiểu rõ cảm xúc của mình mà những căng thẳng nhất định sẽ phát sinh. Bạn giả sử đến gặp một vị bác sĩ vì bị ốm và bác sĩ gặp khó khăn khi chẩn đoán. Điều này thật khó chịu vì bạn cảm thấy mất đi khả năng kiểm soát và thiếu thốn thông tin. Ngược lại, với cảm xúc khi mà bác sĩ lập tức chẩn đoán ra bệnh và sau đó lên một kế hoạch điều trị. Những người có khả năng điều chỉnh cảm xúc tốt và dễ dàng hiểu được cảm xúc của bản thân được cho là những người có khả năng thể hiện cảm xúc của mình một cách rất chi tiết. Việc đó không đơn giản là bạn có thể gọi tên một cách hùng hồn mọi cảm xúc mà bạn có hay là mở rộng vốn từ vựng của bản thân. Điều này đòi hỏi bạn phải trải nghiệm thế giới, do đó hiểu chính mình hơn. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể xác định chính xác những gì bạn đang cảm thấy và khi đã xác định được cảm xúc, bạn có thể hiểu nguyên nhân đã sinh ra nó. Khái niệm mức độ chi tiết của cảm xúc được đưa ra vào những năm 1990 bởi Lisa Feldman Barrett. Bà đã yêu cầu hàng trăm tình nguyện viên theo dõi và ghi lại những trải nghiệm cảm xúc của họ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tất cả những người tham gia nghiên cứu đều sử dụng cùng một vốn từ vựng để xác định cảm xúc của họ, với những từ tiêu chuẩn như buồn, tức giận và sợ hãi. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy một số người đã sử dụng các từ này để diễn tả những trải nghiệm rất khác nhau. Mỗi từ đại diện cho những ý tưởng và cảm xúc khác nhau. Những người khác trong nghiên cứu lại cứ gộp những từ này dưới ý nghĩa duy nhất, về cơ bản là cùng ám chỉ cảm giác đau khổ. Theo Barrett, mức độ chi tiết càng cao thì bạn càng có thể thấu hiểu bản thân và trải nghiệm thế giới của mình chính xác hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể xác định cảm giác của chính mình và tìm ra giải pháp tốt hơn trong các tình huống bằng cách sử dụng các từ đa dạng cho cảm xúc khác nhau và cá nhân hóa vốn từ vựng của bạn. Bạn sẽ cải thiện được sức khỏe cảm xúc, chúng ta trở thành người mà chúng ta tự định danh và điều này có thể giúp ích hoặc cũng có thể làm tổn thương chúng ta. Trong nghiên cứu của Barrett, những người có khả năng học được các khái niệm cảm xúc đa dạng có thể thấu hiểu cảm xúc một cách chi tiết hơn. Họ cũng nâng cao hơn ý thức của mình và hiểu được mối quan hệ giữa suy nghĩ và hành động của bản thân. Hãy tưởng tượng bạn có được sức mạnh này khi nhìn vào những người khác. Nói cách khác, bằng cách biết chính xác cảm giác của mình, bạn sẽ biết rõ hơn nguyên nhân sinh ra cảm giác đó và nhu cầu cảm xúc cơ bản của bạn là gì. Do đó, bạn biết cách giải quyết mọi vấn đề cho cả bản thân và cũng như cho người khác. Ví dụ, bạn có thể cùng lúc cảm thấy buồn bã, chán nản, bồn chồn và khao khát một điều gì đó. Nếu không hiểu đúng về cảm xúc của mình, bạn có thể chỉ khái quát cảm giác này là cảm giác buồn. Tóm gọn lại như thế thật là không đầy đủ, phải không? Và việc gắn nhãn cảm xúc của bạn là buồn không giúp bạn giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi nếu bạn xác định được cảm xúc một cách chi tiết và có thể hiểu chính xác cảm xúc của bạn là cô đơn. Gộp chung các cảm xúc lại với nhau có nghĩa là bạn không biết cách xử lý chúng. Trong khi xác định rõ tâm trạng theo những cảm xúc riêng biệt sẽ thúc đẩy bạn thấu hiểu và khiến con đường phía trước trở nên rõ ràng. Những hành động để khắc phục cảm giác buồn bã nói chung là một quá trình khác xa với những hành động giúp khắc phục cảm giác cô đơn. Bạn cần hiểu rõ chính xác những gì mà bạn đang trải qua. Bộ não của bạn càng linh hoạt hơn trong việc dự đoán hành động nên làm. Thật dễ dàng để khái quát hóa hoặc bỏ qua các cung bậc cảm xúc chi tiết của bạn. Nhưng mọi sự sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu bạn chịu khó suy nghĩ và xác định chính xác trạng thái cảm xúc của mình. Trong một nghiên cứu vào năm 2005 của Lisa Feldman Barrett và Michael Rugader, sự cụ thể của cảm xúc có liên quan trực tiếp đến mức độ vững vàng và niềm hạnh phúc của một cá nhân xét theo nghĩa tâm lý. Một bước cần làm để gia tăng vốn từ vựng cảm xúc của bạn là nghiên cứu phổ cảm xúc. Hãy thử nhanh chóng gọi tên càng nhiều cảm xúc càng tốt. Bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu từ để mô tả cảm xúc? Ở đây, phổ cảm xúc được thể hiện bằng bông hoa cảm xúc của Robert Fulcher. Mục đích của bông hoa này là cung cấp một phương pháp trực quan để xác định nhiều loại cảm xúc khác nhau và liên hệ tất cả chúng với nhau. Cảm xúc bên ngoài chẳng hạn như yêu thương là sự kết hợp giữa hai cảm xúc ở hai cánh hoa bên cạnh nó. Trong trường hợp này là sự vui vẻ và tin tưởng. Tương tự như vậy, kinh sợ là sự kết hợp của ngạc nhiên và sợ hãi. Bằng cách này, bạn có thể quan sát một loạt cảm xúc khác nhau và tự lập ra bản đồ trực quan, thể hiện những cảm xúc tương tự nhau và cảm xúc nào thì dẫn đến những cảm xúc nhất định. Trước khi nhìn thấy bông hoa trên, bạn có thể chỉ gọi tên được 5 loại cảm xúc, nhưng bây giờ bạn có thể thấy sự khác biệt tinh tế và các mức độ ở mỗi cảm xúc. Bạn có thể hình dung ra những hoàn cảnh sẽ tạo ra từng loại cảm xúc phù hợp với những biểu cảm gương mặt tương ứng. Hiểu được sự đa dạng về cảm xúc cũng là những điều cơ bản mà chúng ta trở nên hạnh phúc. Một nghiên cứu của Antonio của Đại học Cornell, chủ trì thực hiện, đã tìm hiểu tác động của cảm xúc đối với sức khỏe. Nghiên cứu cho rằng, hạnh phúc thường được coi là cảm xúc có mối liên hệ chặt chẽ nhất với một cơ thể khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra việc cảm nhận được nhiều loại cảm xúc, điều mà họ gọi là đa dạng cảm xúc, thực sự có thể dẫn đến yếu tố trạng thái sức khỏe tốt hơn. Điều này bao gồm cả cảm xúc tiêu cực. Đây là một lý lẽ mạnh mẽ để khuyến khích chúng ta hiểu các mức độ chi tiết của cảm xúc và làm quen với bông hoa cảm xúc của Fulcher. Ông đã yêu cầu những người tham gia thử nghiệm ghi lại nhật ký cảm xúc của họ trong 30 ngày. Mỗi ngày như vậy, người tham gia phải đánh giá các mức độ mà họ trải qua đối với 16 cảm xúc tích cực. Hạnh phúc, nhiệt tình, quyết tâm, tự hào, được truyền cảm hứng và cảm thấy mạnh mẽ là một vài cảm xúc tích cực. Họ cũng phải ghi lại mọi cảm xúc tiêu cực mà họ đã trải qua, chẳng hạn như buồn bã, tức giận, xấu hổ và tội lỗi. Mức độ đa dạng được đo lường bằng số lượng cảm xúc khác nhau mà mỗi người cảm nhận được, sự phân bổ cảm xúc tổng thể và một số lần cảm xúc xuất hiện. Ông phát hiện ra rằng những người trải qua nhiều loại cảm xúc, bao gồm cả những cảm xúc tiêu cực, sẽ có khả năng điều tiết cảm xúc, giữ bình tĩnh và kiềm chế không sử dụng rượu như một giải pháp để điều hòa cảm xúc. Ông giải thích điều này bằng cách so sánh cảm xúc với một hệ sinh thái tự nhiên. Hệ sinh thái sẽ lành mạnh hơn khi mỗi loài khác nhau đảm bảo được vai trò chức năng cụ thể của nó. Nếu bất kỳ loài nào thống trị quá mức, điều đó sẽ phá hủy sự cân bằng và toàn bộ hệ sinh thái. Tương tự, sự đa dạng cảm xúc giúp chúng ta biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và điều chỉnh hành vi của mình, để chúng ta có thể đối phó và thích nghi với mọi tình huống phát sinh. Khi trải qua nhiều cảm xúc cụ thể, điều đó giúp ta học được cách thích ứng tốt hơn là chỉ trải qua một số ít cảm xúc chung chung. Điều này là do những cảm xúc cụ thể cung cấp thông tin phong phú và hữu ích hơn để giúp ta định hướng cách giải quyết của mình và đối mặt với thử thách. Ví dụ, nếu xác định rằng bạn đang cảm thấy nhiều loại cảm xúc như tức giận, xấu hổ và buồn bã, điều này sẽ hữu ích hơn thay vì chỉ nói rằng bạn đang cảm thấy rất tệ. Một từ chung chung không thể cung cấp cho bạn nhiều hiểu biết sâu sắc để giải quyết vấn đề. Bằng cách xác định cụ thể cảm xúc tức giận, bạn có thể đặt câu hỏi là điều gì hoặc ai đã khiến bạn tức giận và bạn có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó. Bằng cách xác định rõ cảm giác xấu hổ, bạn có thể nghĩ xem bản thân đã làm điều gì đáng tiếc và liệu có cách nào để loại bỏ cảm giác tội lỗi của bạn đang cảm thấy hay không. Bằng cách xác định cụ thể cảm xúc buồn bã, bạn có thể hiểu rằng bản thân không hề muốn rơi vào trạng thái cảm xúc hiện tại và bạn muốn khắc phục vấn đề. Tất cả những động thái này đều xuất phát từ việc bạn có thể xác định cảm xúc thực sự của mình. Nếu bạn chỉ dừng lại ở việc nghĩ mình cảm thấy rất tệ, bạn có lẽ sẽ không làm gì cả hãy xác định đầy đủ các cảm xúc tiêu cực để chuẩn bị tốt hơn. Tóm lại, hãy hòa vào các cung bậc cảm xúc và cảm nhận toàn bộ những khả năng có thể xảy ra. Không chỉ hạnh phúc của bạn mà cả trí thông minh, xã hội của bạn cũng phụ thuộc vào việc này. Mau mở cửa ra, cảnh sát quan điểm đến đây. Mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh về ý thức và điều chỉnh cảm xúc là trở thành thành viên trong đội cảnh sát quan điểm. Giống như nhiều lực lượng cảnh sát khác, bạn sẽ tác động mạnh mẽ lên những người xung quanh. Bạn đã có bao giờ có cảm giác là bạn rất muốn nói cho rõ ràng về một vấn đề gì đó, dù thậm chí là vấn đề ấy có thể không liên quan đến bạn và chắc chắn không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn? Người đang nói kia cũng có thể sẽ không bận tâm quá nhiều, nhưng ta vẫn muốn thể hiện ý kiến của mình và để cho những người khác sáng mắt ra trước sự khôn ngoan của ta, khác biệt hoàn toàn với quan điểm sai trái của họ. Bạn có quan điểm của mình, đó là một thứ không thể bị phản bác và bạn đang thực hiện sứ mệnh giáo dục quần chúng. Vấn đề còn trở nên đáng chán hơn nữa vì việc này chẳng đem lại lợi ích gì cho bạn hoặc đối thủ của bạn, ngoài trừ việc bạn cảm thấy tự mãn khi đứng trên cơ của họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cảm thấy phải mở miệng, cố gắng thuyết phục và cảm khiến người khác phải ngã về phía mình. Chúng ta không thể chịu đựng được ý tưởng rằng ai đó lại tin vào một điều mà chúng ta không tin, đặc biệt nếu điều đó khiến chúng ta có vẻ như một kẻ đã mắc sai lầm. Câu tôi vừa viết chính là nguyên tắc hoạt động của một thành viên chính thức mang thẻ và đeo huy hiệu của đội cảnh sát quan điểm. Một cảnh sát quan điểm sẽ dành thời gian nhiều hơn cần thiết để tranh cãi về những thứ không quan trọng, chỉ vì họ cảm thấy rằng những điều người khác tin hoặc nghĩ khác biệt với họ và cần được chỉnh đốn. Nếu chúng ta thành thật, cái tôi của chúng ta sẽ bị tổn thương khi ta nhận sai hoặc thua cuộc. Vì vậy, chúng ta cảm thấy cần phải gửi lên cảm giác đó ở những người khác. Nếu bạn từng ở gần một kẻ biết tuốt, kẻ luôn cho mình giỏi hơn người khác, hoặc một ai đó liên tục nói câu, thực ra là... Vậy thì bạn đã biết cá nhân nào là cảnh sát quan điểm trong cuộc đời của bạn rồi đấy. Nếu không, bạn có thể chính là thành viên của đội cảnh sát quan điểm trong góc nhìn của người khác. Hãy nghĩ khác đi, bạn sai rồi đấy. Dù bạn có nói chuyện với ai, chắc chắn sẽ có những lúc bạn có ý kiến khác với họ. Nếu hội thoại là về một chủ đề mà bạn từng bỏ công tìm hiểu, bạn sẽ dễ dàng trở nên mất bình tĩnh và cố thuyết phục người khác nghe theo bạn. Bạn nghĩ, làm sao mà mọi người có thể nghĩ khác mình được nhỉ? Kết luận đã quá rõ ràng rồi mà. Đây là một sai lầm dễ mắc phải, thường xuyên xảy ra và không nhất thiết đã khiến bạn trở thành thành viên của đội cảnh sát quan điểm. Trên thực tế, vào lúc này, bạn rõ ràng có quyền lựa chọn để xử lý tình huống một cách bình tĩnh, trên tinh thần đồng cảm, hoặc có thể chuyển sang một hướng đi khác. Nhưng khi lòng nhiệt thành này xuất hiện trong cuộc sống thường nhật về những chủ đề vụn vặt, thì nó lại trở thành một vấn đề. Ví dụ, phần lớn thời gian kiểu tranh cãi này xảy ra ở những nơi như một bình luận dưới các video YouTube hoặc ở các bài blog tin tức. Khi đọc kỹ, các bạn sẽ thấy mọi tranh cãi về những chi tiết cực kỳ li ti và bới lông tìm vết hết ngày này sang ngày khác. Về cơ bản, các cuộc tranh luận diễn ra giữa hai cá nhân không hề muốn nhượng bộ. Ai biết được họ đã dành bao nhiêu thời giờ trong ngày để soạn ra những câu phản bác với người để lại bình luận khó chịu trên YouTube chứ? Họ đang cố gắng đóng vai cảnh sát và kiểm soát quan điểm của nhau. Để thực hiện mục tiêu gì vậy? Ai mà biết được. Nhưng chúng ta hiếm khi làm được điều đó vì lợi ích của người khác. Điều này giúp bạn biết mọi thứ đều xoay quanh nhu cầu tâm lý hoặc mong muốn của chính bản thân chúng ta. Những khuynh hướng này diễn ra liên tục trong nhiều trường hợp. Nó chỉ liên quan đến những vấn đề rất tầm thường, không quan trọng. Một cảnh sát quan điểm có thể rất giỏi áp đặt quan điểm của họ lên người khác, hoặc ít nhất là ép buộc đối phương phải nghe theo. Nhưng thói quen này sẽ khiến bạn trở nên cực kỳ đáng ghét trong giao tiếp. Mọi người sẽ tránh xa bạn. Bạn sẽ khiến họ phát chán. Ngay khi nhìn thấy bạn, họ sẽ muốn quay người đi hướng khác. Chọn không đụng vào bạn để phá hỏng một ngày đẹp trời của họ. Ai lại muốn dành thời gian với một người sẽ đánh giá và công kích họ, khiến họ phải e dè và phòng bị kia chứ. Phần lớn tư duy kiểu này xuất phát từ thói quen phán xét người khác, dù không chủ ý, lối suy nghĩ, giải phân rõ trắng đen và quan điểm được ăn cả ngã về không. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi bàn về trí thông minh xã hội, bởi vì hành vi này chỉ dẫn tới kết quả ngược lại. Nó không chỉ gây bất lợi cho sức khỏe tinh thần và và cảm giác hạnh phúc của chính bạn. Theo nghiên cứu năm 2015 của DeVoe Wallace và Fauthaver, nó còn khiến bạn dễ bị căng thẳng, lo lắng và thậm chí là trầm cảm. Kate và Whittingham 2010, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về cảm nhận của đối phương khi bạn đóng vai trò là cảnh sát quan điểm, nhưng thực sự cũng không cần các nhà khoa học phải tìm hiểu để xác nhận rằng ta sẽ cảm thấy chán chường và khó chịu như thế nào. Đối với nhiều người, thói quen của cảnh sát quan điểm được sinh ra từ cảm giác bất an nghiêm trọng. Mọi sự kiện đều là cơ hội để bạn chứng tỏ kiến thức và kinh nghiệm của bạn vượt trội hơn người đối diện. Bởi vì nếu không làm như vậy, bạn sẽ bị coi là không đủ giỏi, là một kẻ kém cỏi, phải không? Thay vì nói, chà, có lẽ cậu đúng. Cậu nói cũng có lý, giờ mình nói sang chuyện tiếp theo nhé. Bạn lại phải bảo vệ lập trường của mình và muốn thể hiện phần vượt trội về trí tuệ cũng như không chấp nhận nhún nhường. Nhưng cái giá phải trả là gì? Và cuối cùng, việc này có thực sự quan trọng hay không? Bạn tin rằng hạ thấp người khác là điều rất có lợi ích ư? Hay mục tiêu thực sự của bạn là khiến mọi người xung quanh xa lánh bạn? Do tâm lý liên tục lo lắng, bạn đã vô tình tự giao cho mình công việc tuần tra và bận rộn đánh giá tâm trí, những giả định và quan điểm của người khác. Thật khó chịu khi bản thân bạn phải đón nhận thái độ này, bởi vì bạn sẽ cảm thấy bị công kích và những suy nghĩ trong tâm trí bạn cũng chẳng vì thế mà thay đổi. Đây là một việc tốn nhiều công sức vô ích. Vậy tại sao bạn lại cho rằng khi bạn làm điều đó với người khác, thái độ này sẽ không được hoan nghênh? Nếu bạn cảm thấy cần phải liên tục nêu lên ý kiến và suy nghĩ của mình, thì hành động đó phản ánh nhiều vấn đề về bạn hơn là về những người khác. Trở thành một thành viên của đội cảnh sát quan điểm là hành động phục vụ lợi ích của bạn, chứ không phải vì lợi ích của ai khác. Mặc dù bạn có thể tự thuyết phục bản thân rằng bạn đang tìm cách mang lại lợi ích cho họ bằng kiến thức của mình, một lần nữa chúng ta phải đối mặt với một bản năng khó chịu của chúng ta. Đó là chỉ quanh quẩn sống trong thế giới của mình thay vì thỉnh thoảng bước ra thế giới bên ngoài. Nhà tâm lý học Gareth Henriques đặt ra một loạt danh sách kiểm tra để hạn chế khuynh hướng phán xét điều đó. Và thay vì làm vậy, chúng ta cần tư duy dựa trên sự đồng cảm và thấu hiểu. Tránh xa những khuynh hướng tự nhiên sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi người một cách toàn diện hơn. Liệu bạn có đánh giá một người nào đó chỉ dựa trên một sự việc, một hành động hoặc một hành vi cá biệt? Hay bạn còn suy xét đến cả những điều đã xảy ra trong quá khứ, kinh nghiệm và góc độ nhìn nhận của họ? Liệu bạn có đang đánh giá ai đó chỉ dựa trên những giá trị cá nhân của riêng bạn, mà không nhận ra rằng những niềm tin cơ bản có thể khác xa một trời một vực giữa hai người? Liệu bạn có đang đánh giá hành động của một người đơn thuần là kết quả đến từ tính cách của họ, chứ không do hoàn cảnh cụ thể tác động? Liệu bạn có đang đánh giá giá trị của toàn bộ con người dựa trên một hành vi duy nhất mà bạn quan sát được? Một khi đưa ra phán đoán, bạn sẽ ghi lòng tạc dạ hay bạn sẵn sàng thay đổi góc nhìn khi có thông tin mới? Những đánh giá của bạn được hình thành từ một nguồn cung cấp kiến thức chính xác hay chỉ là những đánh giá sơ sài với thông tin chưa đầy đủ? Ý kiến được các bạn đang đánh giá người khác sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và ít bị những người xung quanh làm phiền hơn. Để dập tắt mong muốn kiểm soát suy nghĩ của người khác, hãy làm theo quy tắc đơn giản như sau. Đừng chia sẻ ý kiến của bạn trừ khi được yêu cầu. Trừ khi ai đó hỏi ý kiến của bạn một cách rõ ràng, đừng cố tranh luận hoặc thuyết phục mọi người. Bạn có thể tham gia, nhưng hãy đứng ở vị trí trung lập và đề cao tinh thần thấu hiểu. Không phải mọi cuộc trò chuyện đều phải biến thành một cuộc thảo luận tỏ rõ quan điểm, và không phải cuộc thảo luận nào cũng biến thành một cuộc tranh luận. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến vấn đề sở thích và quan điểm. Đây là những thứ hoàn toàn chủ quan. Những điều có vẻ tốt đẹp với bạn lại có thể xấu xa với người khác. Trong môn thể thao mà bạn người khác yêu thích hoặc những chú chó mà họ yêu quý không phải là vấn đề mà bạn nên bàn cãi. Bạn sẽ không thuyết phục được bất kỳ ai thích sô-cô-la nhiều hơn mức độ yêu thích hiện giờ của họ, và cũng không thể dụ ai đó chuyển sang thưởng thức củ cải đường trong khi họ ghét món này. Vì vậy, sử dụng năng lượng của bạn để cố gắng thuyết phục người khác thực sự là chuyện lãng phí thời gian và cũng là một việc làm cực kỳ khó chịu. Điểm mấu chốt là nếu điều gì đó không ảnh hưởng trực tiếp đến bạn, nếu điều đó chỉ là chuyện xảy ra một lần Hoặc nếu bạn thậm chí chẳng nhớ gì về chủ đề này sau 5 phút nữa, hãy chống lại tiếng thúc giục của đội cảnh sát quan điểm. Nếu để ý, bạn sẽ thấy khoảng 99% các tình huống bạn nảy sinh mong muốn làm cảnh sát đều rơi vào các trường hợp trên. Hãy khôn ngoan lựa chọn đâu là cuộc chiến bạn cần tham gia và đừng băn khoăn về quan điểm của người khác nữa. Bạn không thể thay đổi chúng và việc cứ cố gắng phải lên tiếng để bộc lộ cảm giác bất an sâu sắc của bạn về những quan điểm của mình. Một người khác thích sô-cô-la không có nghĩa là món vani yêu thích của bạn không có giá trị. Từ bỏ huy hiệu cảnh sát sẽ giúp cho quan điểm của bạn vui vẻ và bớt căng thẳng hơn. Đồng thời bạn sẽ thấy mối tương quan trực tiếp giữa điều này với chất lượng của các mối quan hệ bạn bè xung quanh mình. Hiện tượng cảnh sát quan điểm thể hiện một góc nhìn phân định trắng đen rõ ràng về thế giới này. Nói một cách khác, bạn chỉ thấy một cách làm đúng và bất cứ điều gì khác biệt với quan điểm đó đều sai. Và cách đúng đó là quan điểm của chính bạn. Quan điểm này cũng xuất phát từ sự bất an trong lòng, rằng bạn cần thể hiện để người khác biết bạn thực sự thông minh và không hề ngu ngốc. Có những điều nên làm và cũng có những điều bắt buộc phải làm, những nhu cầu thiết yếu và những điều mang tính tuyệt đối. Nhưng đó không phải là cách duy nhất để vận hành thế giới và bạn chắc chắn không nắm được hết toàn bộ những câu trả lời chính xác. Vì vậy, những người khác có thể cảm thấy khá kỳ quặc hay vô lý khi bạn cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên họ. Thói quen trên đặc biệt độc hại vì nó khiến bạn trở nên xa cách với những người xung quanh khi bạn bắt gặp những người không phù hợp với khuôn mẫu mà bạn đã định hình về cách thế giới vận hành. Bạn sẽ phán xét họ, đôi khi là phán xét ngay trước mặt họ. Bạn sẽ có xu hướng nghĩ rằng mọi người đã sai và đầy thiếu sót và cách họ phản ứng cũng dễ hiểu thôi. Họ chán chường, khó chịu và cuối cùng là lảng tránh bạn. Tổng kết chương: con người là loài linh trưởng ích long và sống ích kỷ. Chúng ta luôn suy nghĩ về những lợi ích dành cho mình và mặt khác mọi người đều như vậy. Điều đó có nghĩa là ta có xu hướng tìm đến những người cũng quan tâm tới lợi ích của ta, những người có thể ưu tiên chúng ta và gác lại những nhu cầu, mong muốn của riêng họ sang một bên. Bởi vậy, những hành vi như biết lắng nghe, khẳng định người khác, điều chỉnh hành vi xã hội và biết đồng cảm sẽ phát huy tác dụng. Đối với phần lớn chúng ta, những hành vi này không thể tự nhiên xuất hiện. Cũng hợp lý thôi vì chúng ta không thực sự hỗ trợ cho sự sống còn của một cá nhân. Khi chúng ta nghĩ về người khác, điểm bắt đầu là sử dụng thuyết tâm trí. Điều này cho thấy một sự thật đơn giản. Những người khác cũng có những giả thuyết, suy nghĩ, ý kiến và quan điểm của riêng họ. Và chúng có thể hoàn toàn khác so với chúng ta. Khác đến mức dường như vô nghĩa, phi logic hoặc vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, đây là một bước biến chuyển mà chúng ta phải chấp nhận nếu muốn kết nối sâu sắc với những người khác. Nếu không cố gắng hiểu người khác, bạn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong căn phòng dội âm của chính mình. Sự tự ý thức và khả năng điều chỉnh đến từ việc tìm hiểu được cảm xúc của chính bạn. Và một phần quan trọng ở đây là hiểu được các mức độ chi tiết của cảm xúc. Chỉ đơn giản là hãy tìm hiểu cảm xúc của bạn một cách cụ thể và chính xác hơn